Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phòng, có thể ở chỗ này tu luyện, bên trái chính là luyện khí phòng cùng luyện đan phòng, tất cả đều đủ, ở động phủ phía sau, có một cái kỳ quái hang động, tựa như sâu không thấy đáy, Liễu Vô Tà thần thức lại không cách nào tiến vào trong đó. Kinh khủng tiên khí, chính là từ cái huyệt động này thấm vào đi lên, không nghĩ tới Bích Giao Cung như vậy xa xỉ, đệ tử tinh anh động phủ, lại có thể nối liền dưới đất tiên mạch, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nhưng là hắn nhưng không biết, đệ tử tinh anh đến gần vạn người. Cũng không phải là mỗi một tòa động phủ cũng có thể nối liền dưới đất tiên mạch. Toàn bộ đệ tử tinh anh khu vực, chỉ có 100 tòa như vậy động phủ, có thể đi vào như vậy động phủ, tuyệt đối là đệ tử tinh anh ở giữa người xuất sắc. Hạng trước 100 tồn tại, vô tận tiên khí, tràn ngập toàn bộ động phủ, ở chỗ này tu luyện, nếu so với phía ngoài chuyện đỡ tốn nửa công sức, không cần làm sao thu thập, Khổng trưởng lão đều đã sắp xếp xong xuôi, nơi này phương tiện tất cả đều đủ, đi vào cuộc sống thường ngày phòng, tổng cộng 2 gian phòng, bên trong là ngủ nơi nghỉ ngơi. Bên ngoài là khu vực hoạt động, ngược lại cũng thuận lợi, ngồi ở trên bồ đoàn, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, dự định thật tốt cảm ngộ một phen, lần này Đông Tinh đảo chuyến đi, thu hoạch khá nhiều, không chỉ có luyện hóa quỷ quân, vậy thừa dịp này cơ hội, đem thiên tử liên minh đồ sứ giả luyện hóa, lại luyện hóa nhiều quỷ trùng, lấy được chiếm đoạt tổ phù, mỗi một dạng đồ, cũng giá trị liên thành, thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất chi bất giác Liễu Vô Tà trở lại Bích Giao Cung 3 ngày. Mấy ngày nay Bích Giao Cung rất bình tĩnh, Vũ gia còn có Trần gia cũng không có đối Bích Giao Cung làm khó dễ, tựa hồ đang nổi lên cái gì, siêu tông môn nhất lưu làm việc, không phát thì thôi, một phát nhất định kinh người, cấm chế đột nhiên động một cái, có người tiến vào Liễu Vô Tà bên ngoài động phủ, kích phát cấm chế, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu động phủ, vừa vặn rơi vào bên ngoài động phủ trên đất trống, một mặt nghi hoặc nói, nàng tại sao cũng tới, từ cuộc sống thường ngày phòng bên trong đi ra, xuyên qua lối đi, Liễu Vô Tà mở ra cấm chế, thấy một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt. Ngươi tìm ta có chuyện? Liễu Vô Tà đi ra động phủ, hướng Viên Thiên Vi hỏi, thất hoành thất túng phương pháp, hắn đã cùng Viên Thiên Vi giải thích qua, nên nói cho nàng thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho nàng, ta có lời muốn nói với ngươi. Viên Thiên Vi ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà. Nàng sở dĩ cùng 3 ngày sau mới tới đây, bởi vì cái này 3 ngày, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, có chút nhớ nhung rõ ràng, có chút nhớ nhung không rõ ràng, cho nên cần muốn đích thân hỏi Liễu Vô Tà, ở nơi này nói đi. Liễu Vô Tà không dự định mời Viên Thiên Vi đi vào. Dẫu sao cô nam quả nữ sống chung một phòng, dễ dàng chọc người lời ong tiếng ve, huống chi Viên Thiên Vi vẫn là thân phận trưởng lão, cùng đệ tử đi quá gần, dễ dàng hơn để cho người đoán lung tung kỵ, thất hoành thất túng phương pháp, là ta thái tổ truyền cho ngươi đi. Viên Thiên Vi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này, nàng liền là muốn xem Liễu Vô Tà như phản ứng gì. Liễu Vô Tà trong mắt đột nhiên co rúc một cái, bốn mắt đối mặt Liễu Vô Tà vậy ưu việt ánh mắt, Viên Thiên Vi không có lùi bước. Hai người chỉ như vậy đứng tại chỗ, cũng không ai chịu lui về phía sau một bước, cùng ta vào đi. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, mở ra cấm chế, để cho Viên Thiên Vi tiến vào động phủ nói chuyện, để ngừa tay vách mạch rừng. Tin tức này nếu là tiết lộ ra ngoài, đối toàn bộ tiên giới mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng siêu cấp động đất. Viên Thiên Vi không do dự, làm trước một bước tiến vào động phủ, mới vừa rồi nàng từ Liễu Vô Tà trong mắt bên trong lấy được câu trả lời. Hai người tiến vào phòng khách, Liễu Vô Tà ngồi ở bên trái, Viên Thiên Vi ngồi ở bên phải, ai cũng không có mở miệng, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn, ngươi không nói lời nào, có phải hay không thừa nhận thất hoành thất túng phương pháp? Là ta thái tổ truyền thụ. Viên Thiên Vi hít sâu một hơi, mở miệng trước nói chuyện, ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ này, ta cũng không gặp qua nhà ngươi thái tổ. Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, những lời này nửa thật nửa giả, sau khi sống lại, quả thật không có gặp qua họa thánh, cái này 3 ngày thời gian, ta điều tra qua ngươi lai lịch, ngươi đột nhiên quật khởi, hơn nữa tinh thông, đan, khí, trận pháp, phù đảo cùng tất cả loại thiên địa đạo thuật, coi như ngươi thiên phú tuyệt cao, cũng không khả năng nhỏ như vậy tuổi tác, nắm giữ như thế nhiều kỹ năng, cho nên chỉ có một loại có thể, ngươi chính là Liễu Tiên Đế. Viên Thiên Vi nói ra được một khắc kia, mình cũng không dám tin tưởng, thân thể mềm mại phát run, thân thể trực tiếp đứng lên. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Viên Thiên Vi trên mặt. Bước vào tiên giới tới nay, nàng không phải thứ nhất cái hoài nghi mình là Liễu Tiên Đế, nhưng là nàng tuyệt đối là cái đầu tiên sách ra, mình chính là Liễu Tiên Đế. Có thể ngươi còn không biết, áo nghĩa đại thư có thể để cho người nhanh chóng tiến vào giác ngộ cảnh giới. Cho nên ta mới có thể nắm giữ tất cả loại thiên địa đạo thuật, mới có hôm nay tạo hóa. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, chỉ có thể nói ra áo nghĩa đại thư bí mật, hắn tin tưởng Viên Thiên Vi sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. coi như tiết lộ ra ngoài cũng không cần lo lắng, không người nào có thể từ trong tay hắn cướp đi áo nghĩa đại thư. Ở ngươi không có lấy được áo nghĩa đại thư trước, ngươi lại giải thích thế nào? Ngươi từ đâu tới đây? Cha mẹ là ai? Ra từ nơi nào? Công pháp của ngươi ai truyền thụ cho ngươi? Những thứ này đều là một phiến chỗ trống. Viên Thiên Vi không có chứng cớ chân thật, chỉ là mình suy đoán. Nếu như nàng có chứng cớ chân thật, cũng sẽ không ngồi ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cái này ta có quyền giữ bí mật. Nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể đi, ta còn muốn tu luyện. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái. Hắn thân phận, không bao lâu, Thiên Tử Liên Minh là có thể tra được tứ phương thành đi. Ngươi không nói vậy không sao cả, ta nhất định sẽ điều tra rõ, bỏ mặc ngươi có phải hay không Liễu Tiên Đế sống lại. Nếu ngươi thừa kế ta Thái Tổ Y Bát, ta theo lý tôn trọng ngươi, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Viên Thiên Vi đã sớm đoán được Liễu Vô Tà sẽ lên tiếng chối. Nói xong đứng lên, đi ra phía ngoài, không có chứng cớ trước, người bất kỳ không làm gì được Liễu Vô Tà. Viên Thiên Vi cũng là như vậy, chỉ cần Liễu Vô Tà không thừa nhận, cái này trên đời, biết hắn là Liễu Tiên Đế người, lác đác không có mấy. Lo lắng duy nhất vẫn là Thần Câu Sơn Trang sự việc. Những người đó mặc dù bị Phạm Đa Nhĩ Tư xóa đi trí nhớ, khó bảo toàn sẽ đưa tới Thiên Tử Liên Minh hoài nghi. Một khi khôi phục bọn họ trí nhớ, vậy mình thân phận đem hoàn toàn bại lộ. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta cút ra đây. Viên Thiên Vi mới vừa đứng lên, bên ngoài động phủ truyền tới một đạo quát chói tai tiếng. Ngay sau đó, có người một trường vỗ về phía động phủ cấm chế, chấn động được toàn bộ động phủ đều ở đây ông ông tác hưởng. Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra sát khí ác liệt. Hắn mới vừa tấn thăng đệ tử tinh anh không lâu, cũng không có đắc tội người bất kỳ, nhanh như vậy đã có người đã tìm tới cửa. Người trước ở chỗ này chờ một tí, ta đi ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà để cho Viên Thiên Vi trước chờ ở chỗ này, để cho người thấy bọn họ chung một chỗ, chuyển đi sẽ ảnh hưởng Viên Thiên Vi tiếng đồn. Mới vừa rồi mời nàng đi vào, bởi vì bọn họ đầu đề đàm luận không thích hợp để cho người biết. Mở ra động phủ cấm chế, Liễu Vô Tà từ trong động phủ mặt đi ra, ánh mắt càn quét một vòng, bên ngoài động phủ trên đất trống đứng 7-8 tên đệ tử tinh anh, trong đó hai người Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, chính là Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền. Hai bọn họ người từ Đông Tinh Đảo sau khi trở về liền gặp phải tông môn trừng phạt. Bàn về tiên đại hội thời điểm, bọn họ vì tư lợi không có đem tông môn đại nghĩa đặt ở vị thứ nhất, trừng phạt bọn họ một năm không được nhận đệ tử bổng lộc. Chương 2136, ngang nhiên ra tay. Ầm ĩ không phải Kế Anh Trác, cũng không phải Đinh Ngọc Tuyền, bọn họ hai cái hình như là khách xem, đứng ở sàn hai bên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, hủy bỏ bọn họ một năm đệ tử bổng lộc, đối với Kế Anh Trác mà nói không ảnh hưởng tới, dẫu sao có thúc thúc hắn chiếu cố, nhưng là Đinh Ngọc Tuyền không cùng, cái này một năm phỏng đoán gặp qua rất thảm, bọn họ hai cái là đệ tử chân truyền, đường đường tiên vương cảnh, làm sao sẽ cùng đệ tử tinh anh lẫn chung một chỗ. Quả thực ý vị sâu xa, ngươi tìm ta có chuyện? Liễu Vô Tà chỉ là nhíu mày một cái, vẫn là ôm trước hơn là một không bằng thiếu cùng một ý tưởng. Hướng đứng ở trước mặt mình tên này Đại La Kim Tiên tầng 1 đệ tử hỏi. Đại La Kim Tiên tầng 1 ở đệ tử tinh anh bên trong chỉ là tồn tại lót đáy, người bất quá nho nhỏ thần tiên cảnh, có cái gì tư cách hưởng dụng tốt như vậy động phủ? Đừng cho là có Khổng trưởng lão cho ngươi chỗ dựa, liền có thể coi trời bằng vung. Ta nói cho ngươi, nơi này là đệ tử tinh anh khu vực, dựa theo xếp tư bàn về thế hệ, ngươi hẳn lăn đến phía dưới cùng đi. Đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt nam tử giống to, cho rằng Liễu Vô Tà không xứng sử dụng tốt như vậy động phủ. Thanh âm rất lớn, rất nhanh kinh động 20 đỉnh cái khác đệ tử tinh anh, rồi rít hướng bên này chạy tới. Liễu Vô Tà tấn thăng đệ tử tinh anh sự việc đã sớm truyền ra, cái này 3 ngày thời gian cũng không có người tới tìm hắn phiền toái, huống chi đây là tông môn an bài. Liễu Vô Tà ở Đông Tinh Đảo lại là Bích Giao Cung lập được công lao hắn má, phá lệ để cho hắn tấn thăng đệ tử tinh anh, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, mọi người cũng không có cảm thấy quá mức bất ngờ. Hướng Liễu Vô Tà ầm ĩ nam tử kêu Mông Thạch, đầu hoáng, mắt chuột, vóc người thấp bé, đứng ở nơi đó, giống như là một thân cây cọc, rất không dễ thấy. Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, ánh mắt nhìn về phía Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền. Không có ai cho Mông Thạch chỗ dựa, hắn làm sao có thể dám tới gây chuyện. Liễu Vô Tà địa vị hôm nay ngày càng đi lên, liền những cái kia cao cấp Đại La Kim Tiên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống chi là Mông Thạch cái loại này sơ đẳng Đại La Kim Tiên cảnh. Nếu như ngươi có ý kiến, có thể đi cùng tông môn cao tầng lý luận, ta không có ở đây cùng ngươi ở chỗ này nói liều. Xin trở về đi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, để cho Mông Thạch có thể đi, nói xong xoay người hướng động phủ đi tới. Hừ, một mình ngươi rác rưởi, vậy vọng tưởng ở tốt như vậy động phủ, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi biết, không phải cái gì rác rưởi cũng có thể trở thành đệ tử tinh anh. Ngay tại Liễu Vô Tà xoay người một khắc kia, Mông Thạch đột nhiên bắn lên, một chưởng hướng Liễu Vô Tà lăng không vỗ xuống, chẳng ai nghĩ tới, Mông Thạch lại đột nhiên hướng Liễu Vô Tà ra tay, không tới mấy hơi thở thời gian, vùng lân cận động phủ đệ tử rối rít chạy tới. Đứng ở Liễu Vô Tà động phủ hai bên, không có ai đứng ra ngăn cản, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Mông Thạch sẽ ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt ra tay. Công khai đưa vào tông môn quy tắc mà không cố, bỏ ra thân phận không nói, Liễu Vô Tà hiện tại địa vị cùng Mông Thạch tương đương. Hắn đi tới động phủ mình gây chuyện, coi như hắn giết Mông Thạch, tông môn cũng sẽ không trách tội xuống, đạt tới đệ tử tinh anh, địa vị cao hơn, có nhất định đại quyền sanh sát, trước sách không được lạm sát kẻ vô tội. Mông Thạch đã chạm đến Bích Giao cung tông quy, thật lấy là ta dễ khi dễ sao? Liễu Vô Tà nhanh chóng xoay người, tốc nhanh làm người ta chát lưỡi, còn không cùng Mông Thạch bàn tay đến gần, một đạo vô cùng đao khí lăng không chém xuống, vô biên vô tận sát khí cuốn lên bốn phía lá khô, hai bên cây cối phát ra rào rào tiếng vang, trên người những đệ tử kia áo khoác toàn bộ lay động, tiên khí tự động hộ thể. Có thể tưởng tượng được Liễu Vô Tà cái này một đao đạt tới trình độ nào. Mông Thạch kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Liễu Vô Tà đao pháp tinh xảo như vậy, không có sơ hở có thể nói, phong tỏa hắn quanh thân tất cả đại huyệt, bất luận hắn như thế nào né tránh đều không cách nào tránh này tuyệt thế một đao. Liễu Vô Tà tấn thăng thần tiên cảnh sau đó còn không cùng Đại La Kim Tiên đã giao thủ, vừa vặn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, trước đối chiến quỷ quân là dựa vào Viên Thiên Vi ra tay mới đưa hắn chém chết, mình chỉ là một bên phụ trợ, thật là đáng sợ một đao. Đứng ở chung quanh những cái kia đệ tử tinh anh sắc mặt đại biến, bọn họ chỉ nghe qua Liễu Vô Tà đại danh, chưa bao giờ gặp qua Liễu Vô Tà ra tay, lưỡi đao chớp mắt rồi biến mất, mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ. Bế quan cái này ba ngày thời gian, Liễu Vô Tà tu vi không thế nào tăng lên, nhưng là đem Đông Tinh Đảo thu hoạch toàn bộ tiêu hóa, lại lợi dụng áo nghĩa đại thư lần nữa cảm ngộ tất cả loại tiên thuật. Hôm nay Quy Nguyên đao đã đạt tới đỉnh cao trình độ, chỉ gặp ánh đao chớp mắt, một đạo máu tươi bắn tán loạn, a, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang khắp nơi, kinh động nhiều người hơn. Tay ta, Mông Thạch nhìn mình ngay cổ tay mà phán đoán bàn tay phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, mới vừa rồi vỗ về phía Liễu Vô Tà bàn tay bị Quy Nguyên đao chặt đứt, trên mặt đất nhiều một cái bàn tay đang nhảy, tạm thời nửa khắc còn không cách nào hoàn toàn cứng ngắc. Làm sao có thể, hắn bất quá thần tiên tầng 5 cảnh, lại một đao chặt đứt Đại La Kim Tiên bàn tay. Đứng ở hai bên những cái kia đệ tử tinh anh mặt đầy không dám tin, bị một màn trước mắt nơi kinh động, đao pháp của hắn mau mà chính xác, có thể thời gian đầu tiên tìm được Mông Thạch chiêu thức ở giữa sơ hở. Thật không đơn giản à, một tên Đại La Kim Tiên tầng 7 đệ tử mở miệng nói. Đổi lại là hắn, dĩ nhiên cũng có thể một đao cắt đứt Mông Thạch bàn tay. Nhưng là Liễu Vô Tà chỉ có thần tiên tầng 5, cái này lật đổ bọn họ nhận biết. Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một nụ cười châm biếm. Đây càng là để cho người không đoán ra, Mông Thạch 10 có 8 9 là bọn họ hai cái xui khiến tới đây. Mông Thạch bị thương, bọn họ hai cái chẳng lẽ không phải đứng ra sao? Mông Thạch nhặt lên trên mặt đất bàn tay, cùng trở về tìm trưởng lão cho hắn tiếp nối. Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Mông Thạch ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ thắm, coi như là bàn tay đón về, vậy sẽ lớn ảnh hưởng lớn hắn sau này phát huy, vô cùng sát ý, hội tụ thành biển, hướng Liễu Vô Tà gầm thét tới. Nói xong, tay trái cầm kiếm, hướng Liễu Vô Tà cắt ngang tới đây, tốc độ chiêu thức cực kỳ cay nghiệt, không biết cái gọi là. Liễu Vô Tà lấy là Mông Thạch sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới hắn tệ hại hơn, mới vừa rồi hắn đã hạ thủ lưu tình, không nghĩ tới Mông Thạch không chỉ không có rút đi, còn dự định đem Liễu Vô Tà ngay trước mọi người chém chết. Đối mặt Mông Thạch vậy kiếm khí bén nhọn, Liễu Vô Tà nổi giận, một cổ mênh mông sát ý, lấy hắn là trung tâm, đem Mông Thạch sát khí trực tiếp tung bay, giống vậy đều là sát khí, Liễu Vô Tà sát khí hơn nữa tinh thuần, giống như Tu La Ma Thần, mỗi một giọt sát khí, để cho người không lạnh mà run. Liễu Vô Tà, ngươi chết đi cho ta. Mông Thạch tiến quân thần tốc thẳng vào, trường kiếm ầm ầm chém xuống, không hổ là Đại La Kim Tiên cảnh, muốn so với Kim Tiên cảnh mạnh mẽ rất nhiều lần, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Liễu Vô Tà không phải người tâm thiện, đã cho qua hắn cơ hội, là hắn không biết quý trọng mà thôi, đã như vậy, vậy ngày hôm nay liền thật tốt lập quy, miễn được sau còn có chuyện tương tự tình phát sinh. Quy Nguyên đao lần nữa giơ lên, lần này lực đạo muốn còn hơn hồi này nữa phải nhanh hơn mấy phần, thần long cửu biến thi triển, Mông Thạch công kích căn bản không tổn thương được Liễu Vô Tà. Mông Thạch đợt công kích thứ hai còn chưa bắt đầu, Liễu Vô Tà Quy Nguyên đao đã cướp ra, nhanh như tia chớp, động như thỏ chạy, chỉ gặp một đạo ánh sáng mạnh lóe lên, đao khí định cách tại chỗ. Thời gian vào giờ khắc này tựa như lâm vào ngừng, suy, tiên máu bắn ra, Mông Thạch thân thể giống như bị người thi triển định thân thuật, đứng tại chỗ động một cái không nhúc nhích. Tí tách tí tách, máu tươi theo Mông Thạch cổ giọt rơi xuống đất trên tảng đá, phát ra tí tách tiếng tê, bốn phía đột nhiên vang lên một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Tới xem náo nhiệt những cái kia đệ tử tinh anh một mặt không dám tin, một đao cắt cổ thật là nhanh đao, lần này nói chuyện chính là một tên đỉnh cấp Đại La Kim Tiên cảnh. Trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sợ hãi, Không biết vì sao, so sánh với những đệ tử khác, kế anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền thấy Mông Thạch bị Liễu Vô Tà một đao cắt cổ. Trên mặt bọn họ toát ra một chút giảo hoạt nụ cười. Mông Thạch ngửa mặt lên trời ngã xuống, thân thể rút ra mấy cái liền nằm không nhúc nhích, hoàn toàn chết đi, bên ngoài phát sinh hết thảy. Đứng trong động phủ Viên Thiên Vi nhìn rõ ràng, xinh đẹp tuyệt trần hơi nhăn, nàng vậy cảm giác được, đây là một chàng nhằm vào Liễu Vô Tà âm mưu, Mông Thạch bất quá là người chết thế mà thôi. Liễu Vô Tà, ngươi thật là to gan, công khai chém chết đệ tử tinh anh, ta hiện tại liền đại biểu tông môn đem ngươi mang ra công lý. Đinh Ngọc Tuyền thân thể một cái nhảy vút bắn, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, phải đem Liễu Vô Tà tại chỗ xử tử. Liễu Vô Tà đột nhiên cười, hắn rốt cuộc biết kế anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền âm mưu. Hai bọn họ người là đệ tử chân truyền, lại là đỉnh cấp tiên vương cảnh, nếu như đối Liễu Vô Tà ra tay, khẳng định lưu lại ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, coi như bọn họ giết Liễu Vô Tà, Khổng trưởng lão vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Tình huống bây giờ không cùng, Liễu Vô Tà chém chết Mông Thạch, bọn họ liền có lý do giết Liễu Vô Tà, coi như tông môn truy cứu tới, bọn họ cũng có lý có thể biện luận, chỉ là thay tông môn thanh lý môn hộ thôi. Huống chi kế anh Trác thúc thúc là kế phái trưởng lão, thật xảy ra chuyện, kế phái cũng có thể từ trong hòa giải. Trước đây không lâu, hai người tìm được Mông Thạch, chỉ cần Mông Thạch đáp ứng khiêu chiến Liễu Vô Tà, thì sẽ đưa Mông Thạch một nhóm lớn tài nguyên, nếu như giết Liễu Vô Tà, lại là trợ giúp hắn tấn thăng đến cao cấp đệ tử tinh anh. Nếu như đổi thành những đệ tử khác, Mông Thạch khẳng định không tin, kế anh Trác là ai, Bích Giao Cung không người không biết, Mông Thạch bị ma quỷ ám ảnh, đáp ứng kế anh Trác điều kiện, tới khiêu khích Liễu Vô Tà, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà sức chiến đấu mạnh như vậy, ung dung chém chết Đại La Kim Tiên tầng 1, các ngươi vì giết ta, thật đúng là không chừa thủ đoạn nào. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ hai cái, giọng trầm thấp, trong mắt chỗ sâu thoáng qua ác liệt mũi nhọn, bốn phía đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ tựa hồ vậy xem rõ ràng, Mông Thạch là bị bọn họ hai cái đầu độc, mới đến tìm Liễu Vô Tà phiền toái. Liễu Vô Tà tấn thăng đệ tử tinh anh, cũng không tổn thương người bất kỳ quyền lợi, Mông Thạch có cái gì tư cách tới gây chuyện, nhất định là có người ở sau lưng thúc đẩy. Kỳ quái, kế anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền vì sao phải nhiều lần nhằm vào Liễu Vô Tà? Đông Tinh đảo sự việc đã sớm truyền ra, Liễu Vô Tà bố trí trận pháp, đem bọn họ hai cái quăng ra tới, để cho hai người mất hết mặt mũi, hôm nay ở đệ tử chân truyền bên trong, đã sớm lâm vào là trò cười. Không biết, nhìn tiếp nói sau, chung quanh những cái kia đứng đều là đệ tử tinh anh. Bọn họ coi như muốn ngăn cản, cũng không phải kế anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền đối thủ. Bớt nói nhảm đếm, người chém chết Mông Thạch, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Đinh Ngọc Tuyền không cho Liễu Vô Tà cơ hội nói chuyện, để tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp đối Liễu Vô Tà ngang nhiên ra tay. Chương 2137, một năm ước hẹn. Chẳng ai nghĩ tới, Đinh Ngọc Tuyền tốc độ xuất thủ kiên quyết như vậy, tông môn cao tầng còn không nhận được tin tức, coi như chạy tới, thời gian vậy không còn kịp rồi. Không hổ là đỉnh cấp tiên vương, ra tay một cái do như sấm nổ tung. Liễu Vô Tà hiện tại chỉ có một con đường, lui đến trong động phủ, đóng cửa cấm chế, Đinh Ngọc Tuyền liền không làm gì được hắn. Động phủ cấm chế, coi như là tiên quân đều không cách nào mở ra. Đầu tiên là bảo vệ đệ tử riêng tư, thứ hai là lấy phòng có người đánh lén, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Đinh Ngọc Tuyền móng nhọn đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên trong 3 mét, ác liệt móng gió làm vỡ nát Liễu Vô Tà buộc tóc mang, một đầu tóc đen tui theo chiều gió phất phới, tay phải ấn ở trên chuôi đao, coi như là lui về phía sau, Liễu Vô Tà cũng phải để cho Đinh Ngọc Tuyền chịu thiệt một chút. Nếu như hắn sử dụng tiên đế ý chí, ngược lại là có thể chế trụ Đinh Ngọc Tuyền, nhưng là làm như vậy hậu quả là cái gì? Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, tông môn cao tầng tại sao còn không đến? Chung quanh những cái kia đệ tử tinh anh nóng nảy vạn phần. Bọn họ tu vi quá thấp, căn bản không cách nào ngăn cản, đã cho tông môn cao tầng thông báo cho, đệ tử tinh anh động phủ so với là phân tán, không giống như là ngoại môn đệ tử, rất nhiều người cư trú một khối, một có chuyện, sẽ nhanh chóng truyền bá, cùng cái khác đệ tử tinh anh chạy đến thời điểm, Đinh Ngọc Tuyền bàn tay đã lấy xuống, thanh thế vô cùng lợi hại, Đinh Ngọc Tuyền không cho Liễu Vô Tà bất kỳ phản kích cơ hội. Vèo, ngay tại Liễu Vô Tà chuẩn bị ra đao một khắc kia, một bóng người nhanh chóng từ sau lưng hắn cướp ra, Đinh Ngọc Tuyền trực tiếp bay rớt ra ngoài, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, phốc, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, Đinh Ngọc Tuyền thân thể hung hãn rơi trên mặt đất trên, sắc mặt thảm trắng, tay phải tiêu nghỉu xuống, trong lòng bàn tay mặt xương xuất hiện vết nứt, không biết lúc nào, Liễu Vô Tà trước mặt nhiều một đạo lung linh bóng người. Chính là đứng ở trong động phủ mặt Viên Thiên Vi, nàng đã hoài nghi Liễu Vô Tà thân phận, cộng thêm Liễu Vô Tà thừa kế lão tổ y bát, Viên Thiên Vi càng không thể để cho hắn chết đi. Không có làm rõ ràng thất hoành thất túng phương pháp, Viên Thiên Vi không cho phép người bất kỳ thương tổn tới Liễu Vô Tà. Mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Viên Thiên Vi trên mặt, khi thấy Viên Thiên Vi dung mạo một khắc kia, nhất thời kinh vi thiên nhân, thật là cô gái đẹp, đứng ở hai bên những cái kia Đại La Kim Tiên đệ tử nhìn có chút ngây dại. Bọn họ Bích Giao Cung, lúc nào xuất hiện như vậy cô gái xinh đẹp. Kế anh chắc thấy Viên Thiên Vi một khắc kia, đôi mắt phun lửa, Viên Thiên Vi lại từ Liễu Vô Tà trong động phủ mặt cướp đi ra. Lại tổng hợp Đông Tinh Đảo Liễu Vô Tà từ nàng bên trong phòng đi ra. Chẳng lẽ hai người đã ở cùng một chỗ? Tức giận, Kế anh chắc vô cùng tức giận. Viên Thiên Vi, ngươi đường đường trưởng lão, lại cùng đệ tử sống tạm tới một chỗ, chuyển đi để cho chúng ta Bích Giao Cung mất hết mặt mũi. Kế anh chắc cơ hồ là cuồng loạn hô lên, trở lại Bích Giao Cung sau đó, hắn đi tìm qua Viên Thiên Vi, nhưng gặp phải Bế Môn Canh, ai sẽ nghĩ tới, Viên Thiên Vi lại có thể ở Liễu Vô Tà trong động phủ mặt. Nghĩ đến hắn thích cô gái cùng Liễu Vô Tà sống tạm chung một chỗ. Kế anh chắc cả người tản mát ra cực kỳ kinh khủng sát khí. Kế anh chắc, mời ngươi miệng khô sạch sẽ một chút, ta đến tìm hắn có chút việc. Viên Thiên Vi khí thân thể mềm mại phát run, không gặp qua như vậy mặt dày người vô sỉ, ta miệng khô sạch sẽ một chút, ngươi cũng không tham các ngươi cũng làm cái gì, đường đường trưởng lão, chạy đến đệ tử động phủ tới, ngày hôm nay liền để cho mọi người khỏe xinh đẹp xem. Đây chính là họa thánh hậu nhân, thật là mất hết tổ tiên mặt mũi, Kế anh chắc hoàn toàn xé rách ra mặt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu không có được, vậy thì hoàn toàn hủy diệt, chung quanh những đệ tử kia ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, mặt đầy mơ hồ, cái này cũng cái gì cùng cái gì. Rất nhiều đệ tử, còn không biết Viên Thiên Vi thân phận, ta đã sớm nghe nói Bích Giao Cung tới một vị khách khanh trưởng lão. Nói là họa thánh hậu nhân, không muốn như vậy trẻ tuổi xinh xắn. Bốn phía những đệ tử kia sau khi phản ứng, bàn luận sôi nổi, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nụ cười, rơi vào Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi trên mình. Thật chẳng lẽ như Kế anh chắc mà nói, Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi hai người tới giữa tồn tại thứ quan hệ nào đó. Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Chỉ cần là bình thường suy nghĩ, cũng có thể đoán được là kết quả gì. Kế anh chắc, ngươi cũng là đường đường tiên vương cảnh, vì sao tư tưởng như vậy bẩn thỉu? Viên trưởng lão vừa mới tới không lâu, đúng là tìm ta có chút việc. Liễu Vô Tà mặc dù rất muốn giết Kế anh chắc, nhưng là hắn biết, lúc này không thể xung động. Viên Thiên Vi là tiên quân cảnh, bị tức nước mắt ở trong hốc mắt mặt lờn vờn. Từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào bị như vậy làm nhục, vẫn là ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt. Trinh tiết cùng danh dự, đối một người phụ nữ quá trọng yếu. Nhất là hắn là họa thánh hậu nhân, lại là được mọi người chú ý, ta cũng cảm thấy không thể nào, viên trưởng lão như vậy xinh đẹp người, lại là tiên quân cảnh, làm sao có thể sẽ vừa ý nho nhỏ thần tiên cảnh. Đứng ở hai bên những cái kia đệ tử tinh anh nhỏ giọng trao đổi, cho rằng Viên Thiên Vi không thể nào vừa ý Liễu Vô Tà. Hai người chênh lệch nhiều như vậy cảnh giới, Liễu Vô Tà không có bất kỳ bối cảnh gì, làm sao có thể xứng với họa thánh hậu nhân. Đinh Ngọc Tuyền từ trên mặt đất bò dậy, xóa đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hướng về phía Viên Thiên Vi hét, viên trưởng lão, ngươi thân là trưởng lão, liền có thể đối đệ tử tùy ý ra tay sao? Kế anh chắc thích nàng, Đinh Ngọc Tuyền nhưng không có cảm giác nào, cũng không thương hương tiếc ngọc tình, các ngươi không thể giết hắn. Viên Thiên Vi lười được giải thích, thu hồi nước mắt, sắc mặt khôi phục bình thường, rất lạnh nhạt trả lời, liền bởi vì hắn là ngươi nhân tình, lại không thể giết hắn, vậy đệ tử đã chết lại với ai thỉnh cầu một cái công đạo? Đinh Ngọc Tuyền trong con ngươi thoáng qua vẻ dữ tợn, hắn đường đường tiên vương cảnh, ngay trước như thế nhiều con kiến hôi mặt bị người tung bay, để cho hắn mất hết mặt mũi. Đông Tinh Đảo sự việc đã để cho bọn họ ở Bích Giao Cung không ngóc đầu lên được, rồi mới trở về ba ngày thời gian, lần nữa gặp thảm đánh mặt. Đinh Ngọc Tuyền nuốt không trôi khẩu khí này, Viên Thiên Vi khí lại phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà kéo đối nàng lắc đầu một cái. Đinh Ngọc Tuyền cùng Kế anh chắc rõ ràng cố ý chọc giận bọn họ, tốt nhân cơ hội ra tay đối phó mình, thanh giả tự thanh, chọc người từ chọc, sẽ không bởi vì đối phương mấy câu nói là có thể ô nhục một người trong sạch. Kế anh chắc, Đinh Ngọc Tuyền, ta biết các ngươi rất muốn giết ta, không bằng chúng ta quyết định kỳ hạn một năm sau đó, Bích Giao Cung đài sinh tử, chúng ta không gặp không về. Viên trưởng lão là vô tội, các ngươi nếu quả thật có một chút lương tri, liền từ nơi này lăn ra ngoài. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Kế anh chắc cùng Đinh Ngọc Tuyền trên mặt. Một năm sau đó, hắn đồng thời khiêu chiến hai bọn họ người, chiến thư đã hạ đạt, bọn họ nhận hay là không nhận, không nhận tương đương với bọn họ sợ Liễu Vô Tà. Nhận, một năm sau đó bọn họ còn có nhiều ít phần thắng. Liễu Vô Tà thiên phú mọi người quá rõ ràng, lúc này mới gần nửa năm thời gian, từ nhỏ nhỏ huyền tiên cảnh một đường nhảy lên tới thần tiên cảnh. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, có thể nói khủng bố, dĩ nhiên, tu luyện đến hậu kỳ, tốc độ đột phá càng ngày sẽ càng chậm, nhất là đến Đại La Kim Tiên cảnh, tốc độ đột phá cấp tốc thả chậm. Liễu Vô Tà bây giờ là thần tiên tầng 5, khoảng cách tiên vương cảnh xa xa không kỳ, ở giữa còn cách Kim Tiên cảnh cùng Đại La Kim Tiên cảnh. Một năm thời gian muốn đạt tới tiên vương, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, nhưng là Liễu Vô Tà có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Thần tiên cảnh là có thể chém chết Đại La Kim Tiên tầng 1. Đến khi hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh, tiên vương cảnh chưa chắc đều là hắn đối thủ, không dám sao, thật là để cho ta xem thường các ngươi. Liễu Vô Tà phát ra tiếng cười khinh miệt, đưa tay rạch một cái, một quả sinh tử khế ước rơi vào hắn cửa trước mặt hai người. Mình đã ký xuống tên chữ, chỉ cùng bọn họ hai cái ký kết, cùng mới vừa rồi hùng hổ dọa người dáng vẻ hoàn toàn ngược lại. Đinh Ngọc Tuyền cùng Kế Anh Trác sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Hai vị sư huynh sợ cái gì? Một năm thời gian Liễu Vô Tà không thể nào đạt tới tiên vương cảnh. Đừng xem hắn bây giờ có thể vượt cấp khiêu chiến, đến lúc đại la kim tiên, muốn vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ta tin tưởng hai vị sư huynh một năm sau khẳng định sẽ đột phá đến tiên quân cảnh. Chung quanh những cái kia đệ tử tinh anh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thúc giục bọn họ hai cái nhanh chóng ký kết, đối mặt thần tiên cảnh uy hiếp, bọn họ nếu là cự tuyệt, sau này lại là không có mặt mũi ở Bích Giao Cung ở lại. Viên Thiên Vi nghiêng người sang nhìn về phía Liễu Vô Tà. Muốn biết Liễu Vô Tà dũng khí từ đâu tới, giai đoạn trước tu vi tăng lên mau, không đại biểu sau này còn có thể nhanh chóng tăng lên. Đây cũng là vì sao tiên giới thần tiên cảnh trở xuống tu sĩ nhiều như Long Châu. Đến đại la kim tiên cảnh sau số lượng vơi bầy kiểu vách núi ngã xuống. Đến lúc tiên quân cảnh, số lượng lần nữa chém eo, còn như tiên tôn cảnh, dõi mắt Bích Giao Cung mấy trăm ngàn tên đệ tử, tiên tôn cảnh trưởng lão, bất quá le que 700-800 người mà thôi, có thể đạt tới tiên hoàng cảnh, đã là trăm triệu trong một vạn không có một. Toàn bộ Bích Giao Cung cũng không có nhiều ít, áp đảo tiên giới đỉnh tiên đế cảnh, dõi mắt thiên hạ, lại là ít đến đáng thương, cho nên tiên giới cầm đại la kim tiên là một đạo danh giới. Chỉ có tấn thăng đại la kim tiên, mới có thể coi như tinh anh. Liễu Vô Tà, chúng ta mới sẽ không trên ngươi làm. Đinh Ngọc Tuyền phát ra cười lạnh một tiếng, Đông Tinh Đảo ví dụ rành rành trong mắt, cùng Liễu Vô Tà ký kết sinh tử khế ước người đều chết hết. Bọn họ nếu là ký kết, 10 có 8-9 kết quả cùng Vũ Hách bọn họ như nhau. Đường đường tiên vương cảnh. Đối mặt thần tiên cảnh đệ tử khiêu chiến rụt rè e sợ, không dám ký liền lăn ra khỏi nơi này, sau này không muốn lại để cho chúng ta thấy các ngươi. Liễu Vô Tà phát ra khịt mũi khinh bỉ tiếng cười, khí Đinh Ngọc Tuyền còn có Kế Anh Trác cả người run rẩy. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà cái này lời nói ác độc công phu nhất lưu. Nói bọn họ lại không có chút nào còn miệng lực, không nghĩ tới tiên vương cảnh như thế tham sống sợ chết. Ngày hôm nay ta coi như là lãnh giáo, thật là mất hết tiên vương cảnh mặt mũi, chung quanh những cái kia xem náo nhiệt đệ tử chỉ trò. Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền sắc mặt hai người đỏ một hồi xanh một hồi. Tiến thôi lưỡng nan, rút đi, rất nhanh lưu lại chó chết chủ danh hiệu, thúc thúc khẳng định sẽ không bỏ qua mình. Ký kết, một năm sau bọn họ có thể đánh chết Liễu Vô Tà sao? Kế Anh Trác trong lòng thẳng phát khổ, bọn họ nghìn tính vạn tính, không có coi là đến Viên Thiên Vi cũng ở nơi đây. Nếu như không nàng không ở nơi này, Đinh Ngọc Tuyền mới vừa rồi một trưởng liền đập chết Liễu Vô Tà. Nghe được tham sống sợ chết bốn chữ, Kế Anh Trác cắn răng một cái. Một năm sau coi như không địch lại Liễu Vô Tà, thúc thúc cũng sẽ không để cho hắn chết đi. Đột nhiên cầm lên sinh tử khế ước, ký xuống mình tên chữ. Kế huynh, ngươi, thấy Kế Anh Trác ký xuống, Đinh Ngọc Tuyền trong con ngươi toát ra không dám tin. Ký đi, một năm sau chúng ta tự tay giết hắn. Kế Anh Trác hướng Đinh Ngọc Tuyền xử một cái ánh mắt. Đinh Ngọc Tuyền rất nhanh hội ý. Chương 2138, Long Quật. Kế Anh Trác ký đặt xong sau đó, đem sinh tử khế ước đánh tới Đinh Ngọc Tuyền trước mặt. Người sau do dự một tí, cắn bể ngón tay mình, ký xuống mình tên chữ. Ba người sau khi ký kết, sinh tử khế ước tản ra, hóa là thiên địa gông xiềng, chui vào ba bên trong cơ thể. Chúng ta đi. Kế Anh Trác trừng mắt một cái Liễu Vô Tà, xoay người rời đi, không có tiếp tục lưu lại cần thiết, bởi vì xa xa truyền tới tiếng xé gió, tông môn cao tầng đang chạy tới. Hai người vừa rời đi không lâu, 5-6 bóng người từ không trung rơi xuống, Kế phái còn có Khổng trưởng lão cũng ở trong đó. Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Khổng trưởng lão sau khi rơi xuống đất, nhìn một cái nằm trên mặt đất mông thạch, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không có sao, đều kết thúc. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người trở lại động phủ, đem cấm chế đóng cửa, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Khổng trưởng lão bắt một tên đệ tử tinh anh, để cho hắn mà nói. Tên này đệ tử tinh anh không dám giấu giếm, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Lẽ nào lại như vậy? Nghe được là mông thạch đến tìm chuyện, Đinh Ngọc Tuyền suýt nữa một trưởng đánh chết Liễu Vô Tà. Khổng trưởng lão giận không chỗ phát tiết. Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền đã đi xa, coi như tìm được bọn họ, hai người vậy sẽ không thừa nhận là bọn họ đầu độc mông thạch. Đã chết không có đối chứng, trừ phi mông thạch có thể sống lại. Viên trưởng lão, sau này xin chú ý ngươi thân phận, nơi này là Bích Giao Cung, không phải Viên gia. Kế phái trưởng lão nhìn một cái Viên Thiên Vi, để cho nàng sau này chú ý một điểm thân phận, đường đường trưởng lão không có sao chui vào đệ tử động phủ. Truyền đi thanh danh bất hảo nghe, chúng ta đều là trưởng lão, Kế trưởng lão không có tư cách tới dạy bảo ta, mời quản tốt cháu của ngươi. Viên Thiên Vi khí thế không thua Kế phái, trong giọng nói không chút nào lui nhường. Kế phái giận dữ, hắn đường đường đỉnh cấp tiên tôn cảnh, lại bị nho nhỏ tiên quân cảnh chống đối, đang muốn phát tác, Hạ Như mở miệng nói chuyện. Tốt lắm, ngay trước đệ tử mặt xảo xảo nháo nháo còn thể thống gì. Tất cả giải tán đi, Xung quanh những đệ tử kia rối rít rút đi, Liễu Vô Tà bên ngoài động phủ khôi phục lại bình tĩnh. Chúng ta vậy đi thôi. Hạ Như nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, mông thạch thân thể thần bí biến mất, tới trước mấy tên trưởng lão, lục tục rời đi, trong sân chỉ còn lại Viên Thiên Vi một người đứng tại chỗ. Nhìn một cái Liễu Vô Tà động phủ, khẽ cắn hàm răng, một bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, xoay người rời đi. Liễu Vô Tà trở lại động phủ, thần thức một mực chú ý bên ngoài, cho đến Viên Thiên Vi đi xa, lúc này mới hồi đến đại sảnh. Mấy ngày kế tiếp tương đối bình tĩnh, Liễu Vô Tà chém chết mông thạch tin tức, vậy dần dần truyền ra, Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền rời đi sau đó, lựa chọn bế quan, dự định ở trong vòng một năm xông phá tiên quân cảnh. Biển cả, cách hơn nửa tháng thời gian, hơn 100 người thuận lợi đến, cái này chính là của chúng ta theo sao? Hạng Như Long vô cùng hưng phấn, nhìn to lớn biển cả, còn có xa xa xây mấy chục nghìn năm gác lửng, một cái đi nhanh xông ra, cái khác Thanh Viêm đạo tràng đệ tử nhanh chóng đuổi theo. Hoàng Khải Thiên cùng Lục Nham bọn họ đến thành Đông Hoàng. Vẫn là bí mật tiến hành, âm thầm liên lạc Diệp Cô Hải còn có Trần Bình, mục đích liền thì không muốn đưa tới quá nhiều người chú ý. Hoàng Sư Huynh, có thể cùng ta nói một chút Vô Tà tình trạng gần đây sao? Diệp Lăng Hàn dọc theo con đường này đi theo trước đội ngũ vào. Cho đến biển cả, lúc này mới hướng Hoàng Khải Thiên hỏi, Liễu Sư Huynh hết thảy đều tốt, để cho ta luôn mãi dặn dò Diệp Cô Nương, an tâm ở chỗ này tu luyện, hắn rất nhanh là có thể cùng mọi người đoàn tụ. Nghe được Liễu Vô Tà bình yên vô sự, Diệp Lăng Hàn trên mặt vẻ lo âu rút đi không thiếu. Hết thảy ở đều đâu vào đấy vận hành, Lục Đại cùng Lục Nham nghiêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngặt dựa theo Liễu Vô Tà phân phó, lần nữa đem biển cả bố trí một phen, cái khác tiên vương cảnh chính là huấn luyện Hạc Như Long bọn họ. Tiếp theo mỗi ngày thời gian, bọn họ cũng ở địa ngục trong đó vượt qua, không ngừng ở trong chém giết trưởng thành, ở biển cả lối vào. Đứng sừng sững một khối mới thạch bài, phía trên rõ ràng điêu khắc Thiên Đạo Hội ba chữ, bước vào tiên giới lâu như vậy, Thiên Đạo Hội căn cơ, rốt cuộc thành hình. Một ngày này, Liễu Vô Tà bên ngoài động phủ tới hai vị quý khách. Gặp qua Liễu Huynh, thấy Liễu Vô Tà, Long Uyên Hùng nhanh chóng tiến lên, cùng Liễu Vô Tà ôm một tí, Long Ảnh đứng ở Long Uyên Hùng sau lưng, hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, các ngươi tại sao cũng tới. Liễu Vô Tà mời hai bọn họ người đi vào nói chuyện, lần này trở lại Bích Giao Cung. Còn không rút ra công phu đi ra đi gặp bọn hắn một chút. Long Ảnh tỷ đệ hai người, là Liễu Vô Tà ở Bích Giao Cung số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Chúng ta từ bên ngoài lịch luyện mới vừa trở về không lâu. Nghe được ngươi tấn thăng đệ tử tinh anh, liền thời gian đầu tiên tới thăm, không có đánh khuấy ngươi tu luyện đi. Hơn một tháng qua này, Long Uyên Hùng thu hoạch khá lớn, Long Ảnh mỗi ngày mang hắn làm tất cả loại nhiệm vụ. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới Đại La Kim Tiên tầng 3, Long Ảnh đạt được Hỗn Độn tinh khối, tu vi giống vậy xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đạt tới Đại La Kim Tiên tầng 9, xem ra Hỗn Độn tinh khối đối nàng trợ giúp cực lớn. Ba người hàn huyên một phen, Long Uyên Hùng đem gần đây lịch luyện một ít tin đồn thú vị cùng Liễu Vô Tà chia sẻ. Thuận tiện hỏi đạt tới Đông Tinh đảo sự việc, trong động phủ mặt truyền tới từng trận sang sảng tiếng cười. Liễu huynh, chúng ta trừ tới thăm ngươi, còn có một việc yêu cầu ngươi, hỏi ý ngươi một chút ý kiến. Long Uyên Hùng thu liễm diễn cảm, một mặt ngưng trọng, phần lớn thời gian đều là Long Uyên Hùng nói chuyện, Long Ảnh yên tĩnh ngồi ở một bên. Hôm nay Long Uyên gia tộc tất cả hy vọng cũng ký thác vào Long Uyên Hùng trên mình. Nàng thành tựu tỷ tỷ, toàn lực phụ tá đệ đệ, sớm ngày lớn lên, có thể chấp trưởng Long Uyên gia tộc. Nói, Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ không cần cẩn trọng, bọn họ tới giữa không cần khách khí như vậy. Chúng ta Long Uyên gia tộc phát hiện một nơi Long Quật. Gia tộc hoài nghi có thể đi thông Long giới, ta muốn mời ngươi cùng đi. Long Uyên Hùng đứng lên, làm ra mời động tác mời, Liễu Vô Tà lông mày nhướng lên. Long Uyên gia tộc phát hiện Long Quật, cái này thuộc về bí mật. Long Uyên Hùng tự mình nói, hiển nhiên không có đem hắn làm người ngoài. Long Quật là các ngươi Long Uyên gia tộc phát hiện, ta một cái người ngoài đi qua, cái này không thích hợp đi. Long Uyên Hùng bọn họ không đến, Liễu Vô Tà đang muốn dự định đi luyện thần phong, mượn Bích Giao Cung tu luyện sân, thứ nhất tu luyện tiên thuật, thứ hai tu luyện hồn thuật, còn lại thời gian luyện chế một ít đan dược, chờ có cơ hội đưa đến biển cả đi. Thực không dám giấu giếm, Long Quật tình huống vô cùng phức tạp, chỉ có thân trong lòng long mạch người mới có thể mở ra. Gia tộc đã điều đi mấy nhóm người đi vào. Kết quả không một ngoại lệ, toàn bộ chết ở Long Quật bên trong. Long Uyên Hùng nói ra thật tình, Long Quật cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy, bên trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, có thể hay không đi Long giới bọn họ vậy không biết. Chỉ cần có một đường hy vọng, Long Uyên gia tộc liền sẽ không bỏ rơi. Trước bọn họ thu tiền mướn thời điểm, bọn họ tỷ đệ hai người liền đã phát hiện, Liễu Vô Tà có rồng thần huyết mạch, bàn về thuần khiết trình độ, không có ở đây bọn họ tỷ đệ dưới. Các ngươi ý, để cho ta trợ giúp các ngươi mở ra Long Quật, đưa các ngươi tiến vào Long giới. Tìm các ngươi tổ tiên. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, căn bản biết bọn họ tới trước mục đích. Long Uyên gia tộc mặc dù là long tộc hậu duệ, nhưng là thân trong lòng thuần khiết long tộc huyết mạch người không nhiều. Trước đưa đi vào những cái kia Long Uyên gia tộc đệ tử, toàn bộ chết, Long Uyên gia tộc tổn thất không dậy nổi. Liễu huynh yên tâm, tiến vào Long Quật sau đó, phát hiện bất kỳ bảo bối, chúng ta Long Uyên gia tộc tuyệt không can thiệp, bất luận thành công hay không, chúng ta Long Uyên gia tộc sẽ không bạc đãi Liễu huynh. Long Uyên Hùng đứng lên, một mặt trịnh trọng nói, Long Đế tiến vào Long Giới sau đó, mịt mù không tin tức, những năm này Long Uyên gia tộc một mực đang nghĩ biện pháp tìm Long Đế rơi xuống. Long Giới đã đóng cửa, bọn họ không cách nào tiến vào trong đó, lần này phát hiện Long Quật, bên trong cất giấu một cổ năng lượng thần bí, có rất lớn cơ hội, tiến vào Long Giới bên trong, các ngươi vì sao phải lựa chọn ta? Liễu Vô Tà tò mò hỏi một câu, Bích Giao Cung vô số cao thủ, thân trong lòng Long tộc huyết mạch khẳng định không chỉ hắn một người. Bọn họ vì sao phải nhìn chúng mình, thực không dám giấu giếm, chúng ta lúc tới tìm người tính một quẻ, nói chúng ta chuyến này giữ nhiều lành ít, nếu như có quý nhân tương trợ, liền có thể gặp giữ hóa lành, cho nên chúng ta thời gian đầu tiên nghĩ tới ngươi. Long Uyên Hùng không có giấu giếm, dẫu sao đi Long Quật 10 chết 9 sinh, hơi lơ là, liền táng thân nơi này, vì sao cho rằng ta là các ngươi quý nhân? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, quái tượng quả thật có thể nhìn ra một ít thứ, nhưng lại không thể dự đoán chính xác như vậy, cảm giác, lần này nói chuyện chính là Long Ảnh. Nàng giác quan thứ 6 vô cùng mạnh, thu tiền mướn thời điểm, Liễu Vô Tà lần lượt lật đổ bọn họ nhận biết, đoạn thời gian này mặc dù không có thấy Liễu Vô Tà, nhưng là liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, bọn họ như nhau không rơi toàn bộ biết được, Đông Tinh Đảo ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, Liễu Vô Tà cũng có thể thay đổi càn khôn, mang Bích Giao Cung tất cả người trở lui toàn thân, trừ các ngươi ra, còn có cái khác Long Uyên gia tộc đệ tử sao? Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn vậy phát hiện, Long Ảnh cảm giác lực cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là một loại kỹ năng đặc thù. Liễu huynh, ngươi đáp ứng. Long Uyên Hùng hưng phấn nhảy cỡn lên, hắn một mực lo lắng Liễu Vô Tà sẽ cự tuyệt hắn. Dẫu sao đi Long Quật quá nguy hiểm, để cho ta đi có thể, nhưng là nhất định phải giữ bí mật. Ta bây giờ tình huống các ngươi hẳn biết, rời đi Bích Giao Cung, có thể sẽ gặp phải vô tận đuổi giết. Liễu Vô Tà nói đúng thật tình, Trần gia cùng Vũ gia còn có Thiên Sơn giáo mặc dù không có trực tiếp đối Bích Giao Cung làm khó dễ, khẳng định an bài sát thủ canh giữ ở Bích Giao Cung chung quanh. Chỉ cần hắn vừa hiện thân, sát thủ nhất định thời gian đầu tiên đem hắn tru diệt. Liễu huynh yên tâm, Long Quật chỉ có chúng ta Long Uyên gia tộc biết, sẽ không tiết lộ đi ra. Long Uyên Hùng vỗ ngực bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tiết lộ Liễu Vô Tà bất kỳ hành tung. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Nghe được Long Uyên Hùng bảo đảm, Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt thanh tĩnh lại, một mực ở Bích Giao Cung cố nhiên an toàn, nhưng là vậy hạn chế Liễu Vô Tà phát triển, hắn không thiếu cảm ngộ, cũng không thiếu chui luyện, hắn thiếu là tài nguyên, chỉ cần có tài nguyên, hắn có thể không hạn chế tăng lên đi xuống. Đã qua mau 5-6 ngày, tông môn khen thưởng còn không xuống, chẳng lẽ xuất hiện một ít biến cố ở nơi này 1-2 ngày, chúng ta cũng ở đây chờ gia tộc an bài, cụ thể ngày tháng Long Uyên Hùng cũng không quá xác định, gia tộc thông chi một chút tới, bọn họ sẽ thời gian đầu tiên đi. Cốc cốc cốc, bên ngoài động phủ truyền tới tiếng gõ cửa, lại có khách nhân tới, chúng ta cũng không quấy rầy Liễu huynh, cùng ngày tháng xuống ta lại tới thông báo ngươi. Long Uyên Hùng tỷ đệ hai người hướng Liễu Vô Tà ôm quyền rời đi phòng khách, hướng bên ngoài động phủ đi tới, mở ra cấm chế, bên ngoài động phủ đứng một tên ông già, chính là Khổng trưởng lão. Chương 2139, thần tiên tầng 6. Gặp qua Khổng trưởng lão, Long Ảnh tỷ đệ hai người sau khi ra, hướng Khổng trưởng lão cúi đầu một cái, Khổng trưởng lão gật đầu đáp lễ, đưa đi Long Uyên Hùng tỷ đệ hai người. Liễu Vô Tà mời Khổng trưởng lão đi vào nói chuyện, tiến vào động phủ, hai người ngồi xuống chỗ của mình, đây là khen thưởng. Khổng trưởng lão cầm ra một cái bình sứ thả vào Liễu Vô Tà trước mặt, bên trong chứa hẳn là một viên thuốc. Liễu Vô Tà cầm lên bình sứ, mở ra phong ấn, một quả màu đỏ thẫm đan dược lẳng lặng nằm ở bình sứ bên trong, đậm đà thuốc nhang chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi. Cái này là một quả cấp 8 hỏa vân đan, giá trị không thấp, nhưng là cùng Liễu Vô Tà ở Đông Tinh Đảo lập được công lao hãn mã so sánh, chỉ khen thưởng một quả hỏa vân đan có chút không nói được. Liễu Vô Tà ở chờ Khổng trưởng lão giải thích, khen thưởng chậm chạp không có xuống, bởi vì tông môn xuất hiện thanh âm không hài lòng. Khổng trưởng lão phát ra cười khổ một tiếng, Đông Tinh Đảo sự việc kết thúc mau một tuần, khen thưởng chậm chạp không hiển thị tới, nhất định là chuyện gì xảy ra, chỉ là Liễu Vô Tà không biết thôi, có người phản đối khen thưởng. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hướng Khổng trưởng lão hỏi, cao tầng hiện xuất hiện hai loại thanh âm, một loại nói chúng ta Bích Giao Cung quá mức mũi nhọn lộ ra, bởi vì ngươi đắc tội Thiên Sơn giáo, Vũ gia, còn có Trần gia, cho Bích Giao Cung khai ra quá nhiều họa đoan, một loại giải thích lần này Bích Giao Cung Đông Tinh Đảo chuyến đi làm không sai. Khổng trưởng lão đem mấy ngày nay cao tầng tới giữa nói chuyện đúng sự thật cùng Liễu Vô Tà giải thích một lần. Đối với những cao tầng kia mà nói, Liễu Vô Tà sống chết bọn họ không hề lo lắng, nhưng là bởi vì Liễu Vô Tà một người để cho Bích Giao Cung đồng thời đắc tội ba đại siêu cấp đại tông môn, để cho những cao tầng này ngồi không yên, trong đó có mấy tên trưởng lão đứng ra chỉ trích Viên Thiệu. Khi đó hẳn buông tha Liễu Vô Tà, để cho hắn tự sanh tự diệt, như vậy Bích Giao Cung là có thể không quan tâm, cái này đã sớm ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong. Đổi thành bất kỳ tông môn nào cao tầng, cũng rất khó làm được ý kiến nhất trí, coi như là hai vợ chồng người, vậy sẽ bởi vì ý kiến không cùng mà sinh ra mâu thuẫn. Vô Tà, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ cũng không đích thân trải qua Đông Tinh Đảo sự việc. Cho nên không có tư cách nghị luận, nhất là những cái kia thái thượng trưởng lão, bế quan quá lâu, đổi được dè đặt, không cần để ý tới sẽ bọn họ, phần lớn người vẫn là ủng hộ ngươi. Khổng trưởng lão lo lắng Liễu Vô Tà sẽ có gánh nặng trong lòng, vội vàng khuyên bảo hắn, bàn về tiên đại hội bất luận Bích Giao Cung làm gì, Thiên Tử Liên Minh cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, mượn lần này cơ hội, khơi mào chuyện thiên hạ bưng, Liễu Vô Tà bất quá trong bàn cờ một con cờ thôi. Chừng không được đại thế, chuyện này không có ai đúng ai sai, đúng như Khổng trưởng lão mà nói, có vài người bế quan quá lâu, tư tưởng của bọn họ đã nghiêm trọng cố hóa, đệ tử rõ ràng, Liễu Vô Tà chân mày giãn ra mở, thiên hạ vội vàng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi đi, thả vào tu luyện giới cũng là như vậy, người không vì mình, trời chu đất diệt, ta cũng không quấy rầy ngươi tu luyện, ngươi yên tâm, hai vị phó công chủ một mực đứng ở ngươi bên này. Cái này cái Hỏa Vân đan, chính là Viên công chủ tự mình luyện chế. Khổng trưởng lão nói xong đứng lên, đứng dậy hướng bên ngoài động phủ đi tới. Cung tiễn trưởng lão, Liễu Vô Tà tự mình đem Khổng trưởng lão đưa đến bên ngoài động phủ. Lúc này mới trở lại trong động phủ, cầm ra Hỏa Vân đan, chuẩn bị tương kỳ luyện hóa, sớm ngày đột phá đến thần tiên tầng 6 cảnh. Từ Long Uyên Hùng trong giọng nói không khó nghe ra, Long Quật bên trong nguy hiểm trùng trùng, tu vi càng cao, sống sót xác suất càng lớn. Tiến vào phòng tu luyện, Liễu Vô Tà đem Hỏa Vân đan đổ ra, ném vào trong miệng, hóa là một đoàn lửa chất lỏng màu đỏ. Hỏa Vân đan ở giữa tinh hoa, từ nham thạch nóng chảy bên trong lấy ra. Viên Thiệu đã sớm đem bên trong bạo liệt ngọn lửa khí bỏ đi ra. Đi, lưu lại đều là ngọn lửa tinh hoa. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, trong động phủ tiên khí đổi được vô cùng sao động, đi thông tiên mạch cửa hang, xông ra nhiều tiên khí, chui vào phòng tu luyện bên trong. Lần trước mượn tinh thiềm lửa con rùa cốt đột phá đến thần tiên tầng 5, đã đem hắn tu vi mài mượt mà không rảnh, đột phá thần tiên tầng 6, chỉ là nước chảy thành sông sự việc. Không tới thời gian trung trà, thần tiên tầng 6 cửa bị vô tình đụng ra, mênh mông tiên khí, giống như từng cơn trời hạn gặp mưa, bổ túc đến thái hoang thế giới chỗ sâu, nhiều hỗn độn tinh khối, từ không trung ngã xuống. Đoạn thời gian này Hắc Tử rất bình tĩnh, một mực nằm ở nơi đó ngủ, trước gặp phải Hắc Tử thời điểm, hắn cũng là đang ngủ say trong đó, là hỗn độn tinh khối đem hắn thức tỉnh, tiêu phí hơn một ngày thời gian, đem thần tiên tầng 6 củng cố lại, cốc cốc cốc, cách nhau thời gian 2 ngày, Long Ảnh huynh muội đi mà trở lại. Hẳn là Long Uyên gia tộc bên kia có tin tức truyền tới. Đi ra phòng tu luyện, đem bọn họ tỷ đệ nghênh đi vào. Liễu huynh, chúng ta tối nay liền lên đường, gia tộc sẽ phái cao thủ tới đón chúng ta. Long Uyên Hùng tiến vào động phủ sau đó, một mặt hưng phấn nói. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cách trời tối còn có một đoạn thời gian, bọn họ hai cái hẳn thu thập xong, chỉ đợi trời tối lên đường. Thời gian một chút xíu trôi qua, cho đến lúc nửa đêm, ba người lúc này mới lặng lẽ rời đi Liễu Vô Tà động phủ. Đi truyền tống trận, mới vừa bước ra phân đà cửa thì có hai đạo bóng dáng xuất hiện, nhị thúc, tam thúc. Long Uyên Hùng bước nhanh về phía trước tới tiếp ứng bọn họ chính là Long Uyên Hùng hai thúc thúc, tu vi cực cao, đều là tiên tôn cảnh. Hai người gật đầu một cái, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, vị này chính là ta cùng các người nói tới Liễu sư đệ, tuyệt đối tin được, hai thúc thúc cứ việc yên tâm. Long Uyên Hùng vỗ ngực bảo đảm, hắn mời Liễu Vô Tà gia nhập sự việc đã cùng gia tộc nói tới qua, gia tộc cũng không xách lên phản đối. Gặp qua hai thúc thúc, Liễu Vô Tà hướng hai người ôm quyền, vô cùng khách khí. Long Uyên gia tộc ở tiên giới tiếng đồn cực tốt, đây cũng là Liễu Vô Tà đáp ứng Long Uyên Hùng tỷ đệ nguyên nhân. Hai người gật đầu đáp lễ, coi như là chào hỏi, lên đường. Tuổi tác hơi lớn hơn kêu Long Uyên Sơn, một người khác kêu Long Uyên Vũ. Nói xong xoay người lại, hướng đường phố chỗ sâu lao đi. Liễu Vô Tà ba người nhanh chóng đuổi theo, xuyên qua từng cái đường phố, đi tới một tòa bí ẩn truyền tống trận. Cái này cái truyền tống trận liền Liễu Vô Tà cũng không biết. Vào đi thôi, Long Uyên Vũ để cho bọn họ ba cái đi vào trước. Ba người theo thứ tự tiến vào, truyền tống trận rất nhỏ, một lần chỉ có thể truyền tống 5-6 người cỡ đó. Hẳn là Long Uyên gia tộc bí mật xây dựng, chỉ phụ trách truyền tống Long Uyên gia tộc đệ tử. Một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên, mãnh liệt vặn vẹo cảm tấn công tới, qua lại đại khái gần nửa canh giờ cỡ đó, bốn phía đột nhiên tĩnh lại. Năm người đi ra truyền tống trận, đi tới một phiến đất hoang vu, bốn phía không một bóng người, thấu xương gió lạnh từ bốn phía tấn công tới. Liễu huynh, Long Quật ở nơi này dưới đất chỗ sâu, chúng ta Long gia hao tốn mấy trăm năm thời gian mới tìm được chỗ này. Đi ra truyền tống trận, Long Uyên Hùng chỉ xa xa ngọn núi lớn kia, Long Quật lối vào liền ở chỗ này, trừ bọn họ ra còn có bốn tên Long Uyên gia tộc đệ tử, bọn họ cũng muốn đi theo Long Uyên Hùng cùng nhau, đi dưới đất Long Quật, hội họp sau đó, lẫn nhau làm tiến cử, đứng ở Liễu Vô Tà đối diện ba nam một nữ, theo thứ tự là Long Uyên Sinh, Long Uyên Khánh, Long Uyên Mộng, Long Uyên Tử, bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ, nhất là Long Uyên Sinh, đã mau tiểu tứ 10, Long Uyên Tử cùng Long Uyên Mộng tương đối trẻ tuổi một ít. Bọn họ tu vi cũng không cao, chỉ có Đại La Kim Tiên tầng 1, không bằng Long Uyên Hùng. Long Uyên Tử là Long Uyên Vũ hài tử, Long Uyên Mộng là Long Uyên Sơn hài tử, lần này đi Long Quật, đều là Long Uyên gia tộc trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia bắt đầu, Long Uyên Sinh còn có Long Uyên Khánh lộ ra một chút bài xích. Dẫu sao Liễu Vô Tà không phải Long Uyên gia tộc người. Long Uyên Hùng, ngươi vì sao phải mang một cái bên ngoài người tới? Long Uyên Khánh một bộ giọng chất vấn khí, Long Uyên Hùng là gia chủ chi tử, nhưng cũng không thể tự do phóng khoáng ngông là, Liễu huynh không là người ngoài, hắn có rồng thần cốt. Tuy không phải chúng ta Long Uyên gia tộc đệ tử, nhưng là chúng ta trong cơ thể chảy xuôi giống nhau huyết mạch. Long Uyên Hùng liền vội vàng giải thích, lần này đi Long Quật, nguy hiểm trùng trùng, lấy hắn tu vi, chỉ cho chúng ta kéo chân sau. Long Uyên Khánh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà một mắt. Cũng nói ít đi một câu, Long Uyên gia tộc hẳn trên dưới một lòng, lần này có thể hay không khôi phục Long Uyên gia tộc. Toàn dựa vào các ngươi, Long Uyên Sinh lớn tuổi nhất, tiến vào Long Quật sau đó, mấy người các ngươi cũng phải nghe theo hắn an bài. Long Uyên Sơn cắt đứt bọn họ, Long Uyên Khánh còn có Long Uyên Sinh rối rít ngậm miệng không nói. Một nhóm 9 người, hướng vậy tòa núi cao chạy tới, đi ước chừng một nén hương chừng thời gian, phía trước tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, một tầng nhàn nhạt sương mù dày đặc che lại bọn họ tầm mắt, Long Quật lối vào ngay tại sương mù dày đặc phía sau. Các ngươi sau khi tiến vào, nhất định phải chú ý làm việc, Long Quật bên trong cụ thể cất giấu cái gì, chúng ta vậy không biết, nếu như có nguy hiểm, thời gian đầu tiên lựa chọn lui ra ngoài. Long Uyên Sinh một mặt dặn dò, để cho bọn họ ngàn vạn không muốn hành động theo cảm tình, để tránh vứt bỏ mạng nhỏ. Năm người rối rít gật đầu, Long Uyên Sinh thu hồi đối Liễu Vô Tà căm thù, vẻ mặt ngưng trọng, vào đi thôi. Long Uyên Vũ tỏ ý bọn họ có thể tiến vào. Thừa dịp bóng đêm, 7 người biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Long Uyên huynh, là Hà gia tộc không phái tiên tôn cảnh tiến vào trong đó. Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Hùng đi ở phía sau, nhỏ giọng hỏi, Long Quật lối vào rất cổ quái, đối huyết mạch càng cao người, bài xích càng nghiêm trọng, huyết mạch càng thấp, ngược lại áp lực càng nhỏ. Nếu như không có Long tộc huyết mạch, căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Gia tộc dò xét nhiều lần, quyết định cuối cùng phái Đại La Kim Tiên tiến vào trong đó. Long Uyên Hùng vội vàng làm ra giải thích, theo tu vi tăng lên, Long tộc huyết mạch càng ngày càng tinh thuần, nhất là đạt tới tiên vương cảnh, trong cơ thể tỉnh lại một chút Long tộc vương mạch, sử dụng một khắc kia sẽ phát ra từng cơn tiếng rồng ngâm, dựa theo trước lưu lại ký hiệu, rất nhanh đi tới một tòa kỳ quái trong sơn động. Chúng ta theo hang núi liền có thể tìm được Long Quật lối vào. Long Uyên Sinh chỉ trước mặt, hướng về phía những người khác nói. Long Uyên Khánh làm trước một bước, đi tuốt ở đằng trước. Tu vi thấp nhất Long Uyên Mộng còn có Long Uyên Tử đi ở vị trí chính giữa. Long Ảnh là lớn La Kim Tiên tầng 9, phụ trách đoạn hậu, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, để ngừa có người âm thầm đánh lén. Trên mặt đất có vết máu, còn không vào sơn động chỗ sâu. Trên mặt đất xuất hiện một khối vết máu, cái này không bình thường, đây là lầm sông tới tiên thú. Hẳn là bị trước tiến vào Long Uyên gia tộc đệ tử giết chết. Long Uyên Tử mở miệng nói, Liễu Vô Tà nhưng nhíu mày một cái, bởi vì hắn phát hiện cái này bãi máu mới lưu lại không lâu. Chẳng lẽ trừ bọn họ ra, còn có người tiến vào Long Quật? Chương 2140, hư minh giới, Liễu Vô Tà cũng không có nói ra, đi theo đội ngũ phía sau, hang núi rất sâu, từng trận u minh gió từ dưới đất chỗ sâu tràn ra. Long Uyên Khánh tay cầm mồi lửa, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, tốc độ tăng nhanh không thiếu, gió lạnh càng ngày càng nặng. Long Uyên Tử đông được run một cái, Liễu huynh, các ngươi Long Uyên gia tộc lúc nào phát hiện nơi này? Liễu Vô Tà hướng Long Uyên Hùng hỏi, một tháng trước đi. Long Uyên Hùng không có giấu giếm, đem biết tin tức, toàn bộ cùng Liễu Vô Tà chia sẻ, lập tức phải đến phong ấn địa phương. Long Uyên Khánh thanh âm từ phía trước truyền về, người phía sau bước nhanh hơn, ở tận cùng sơn động, xuất hiện nhiều long khí, tạo thành một đạo ánh sáng màu trắng mạc, từ long khí thuần độ trên phán đoán, năm đó nơi này khẳng định sinh hoạt qua Long tộc, cho nên Long Uyên gia tộc phán định đây là một tòa Long Quật, nếu là Long Quật, nhất định có thể tìm được tiến vào Long giới phương pháp. Liễu huynh, xuyên qua màn sáng thời điểm, không nên quá qua kháng cự, ngươi càng kháng cự, trói buộc lực thì sẽ càng mạnh. Long Uyên Hùng âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, bọn họ Long Uyên gia tộc cũng là thí nghiệm rất lâu, mới mò tới quy luật, quỷ miêu sử dụng, còn không đến gần ánh sáng màu trắng mạc, liền bị một cổ lực lượng thần bí hút đi, không cách nào tiến hành dòm ngó. Ta đi vào trước, mỗi cách nhau 5 tức thời gian đi vào một người. Long Uyên Sinh làm trước một bước. Trừ Long Ảnh ra, hắn tu vi là cao nhất, vô hạn tại đến gần tiên quân cảnh, lần này đội ngũ cũng là do hắn dẫn, tất cả mọi người đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh, ngay trước mặt của mọi người, Long Uyên sinh một chút xíu chui vào màn sáng bên trong. Không tới nửa hơi thời gian, thân thể hoàn toàn biến mất. Đến ta, Long Uyên Tử làm trước một bước, chui vào màn sáng bên trong. Tiếp theo là Long Uyên Khánh, Long Uyên Mộng, Tỷ, Liễu Huynh, các ngươi chú ý, hang núi chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Long Uyên Hùng tỷ đệ hai người. Long Uyên Hùng đi trước một bước, chui vào ánh sáng màu trắng mạc, cũng không ai biết màn sáng phía sau là cái gì, thần thức cũng không cách nào tiến vào trong đó. Trước đi vào Long Uyên gia tộc đệ tử hồn bia toàn bộ bể tan tành, chứng minh bọn họ đã chết ở bên trong. Long Uyên Hùng sau khi tiến vào, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Long Ảnh. Liễu Vô Tà, có thể đáp ứng hay không ta một chuyện? Liễu Vô Tà đang muốn dự định tiến vào màn sáng, Long Ảnh lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, đáp ứng ta, bất luận gặp phải bất kỳ tình huống gì, nhất định phải để cho đệ đệ ta sống sót, dù là hy sinh ta, cũng phải để cho hắn còn sống rời đi. Long Ảnh một mặt vẻ trịnh trọng, thà tự mình hy sinh, cũng phải để cho Long Uyên Hùng còn sống rời đi Long Quật. Ta có thể đáp ứng ngươi, đầu tiên phải bảo đảm chính ta an toàn điều kiện tiên quyết. Liễu Vô Tà đáp ứng Long Ảnh, nếu hắn đáp ứng tham dự vào, khẳng định không thể nhìn bọn họ chết đi. Long Ảnh vì đệ đệ mình, cam nguyện bỏ ra hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà đều thấy ở trong mắt. Vào đi thôi, đã qua năm tức thời gian, Long Uyên sinh bọn họ khẳng định cùng có chút nóng nảy. Liễu Vô Tà buông ra tâm thần, một chút xíu tiến vào màn sáng bên trong, một đoàn nhu hòa long khí chui vào trong cơ thể hắn. Đúng như Long Uyên Hùng mà nói, chỉ có rồng thần huyết mạch mới không sẽ gặp phải màn sáng bài xích. Thân thể nhẹ một chút, Liễu Vô Tà tiến vào một cái thế giới khác, một đoàn quái dị quy luật chui vào trong cơ thể hắn. Cái này đoàn quy luật, hắn giống như đã từng quen biết, lại thích xem chưa bao giờ gặp qua. Liễu Vô Tà mới vừa đứng yên, Long Uyên Hùng liền đi nhanh tới đây, ngay sau đó Long Ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Kỳ quái chính là, khi bọn hắn sau khi đi vào, trước mặt cũng không ánh sáng màu trắng mạc, thật giống như bọn họ vô căn cứ từ bên trong không gian chui ra ngoài. Ý nghĩa bọn họ không tìm được đường trở về, đây là địa phương quỷ gì, làm sao lạnh như vậy à? Long Uyên Tử Đông được run lẩy bẩy, cả người phát run, một mực vận chuyển tiên khí, ngăn cản bốn phía dùng mình. Long Uyên Mộng cũng không khá hơn chút nào, bởi vì nàng tu luyện là hàn thuộc tính công pháp, tương đối có thể khá hơn một chút. Lạc Lạc Hà, Long Uyên Hùng Đông được răng lạc lạc vang, bọn họ là đại la kim tiên cảnh, đã sớm đạt tới nóng lạnh bất xâm bước, có thể tưởng tượng được, nơi này nhiệt độ có nhiều thấp. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, đây là một tòa thế giới dưới đất, một mắt nhìn không tới cuối, trên mặt đất không có thực vật, trên đỉnh đầu cũng không có trời trăng sao, chỉ có một tầng hắc vụ bao phủ, bốn phía khí âm hàn, chính là trên đỉnh đầu hắc vụ thả ra. Liễu huynh, ngươi biết đây là địa phương gì không? Long Uyên Hùng biết Liễu Vô Tà kiến thức rộng, lên tiếng hỏi. Liễu Vô Tà thu hồi quỷ mâu, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là một phiến hoang vu, quỷ yêu đến nơi này sau đó, bị áp chế rất nhiều, chỉ có thể nhìn được 5000 thước bên ngoài. Các ngươi nghe qua hư minh giới sao? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, hướng về phía bọn họ 6 người nói, ý ngươi, nơi này là hư minh giới? Long Uyên sinh chau mày, hắn mặc dù không thích Liễu Vô Tà, nếu gia nhập đoàn đội này, thì phải một coi như nhau. Long Uyên Tử cùng Long Uyên Mộng nhìn nhau, bọn họ lần đầu tiên nghe được hư minh giới cái từ này. Tỷ, ngươi nghe nói qua hư minh giới sao? Long Uyên Hùng hướng Long Ảnh hỏi, truyền thuyết hư minh giới có thể nối liền 3000 thế giới. Vừa có thể lấy đi thông tiên giới, cũng có thể đi thông những thế giới khác. Nơi này thuộc về 3000 thế giới giao hội chi địa, cũng không cố định khu vực, cũng không có cố định quy luật, thời gian dài ở hư minh giới lưu lại, sẽ từ từ bị nơi này quy luật đồng hóa, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Long Ảnh lúc tiến vào, vậy hoài nghi bọn họ tiến vào hư minh giới, chỉ là không quá xác định mà thôi, đây chẳng phải là nói, chúng ta ở chỗ này có thể tìm được đi thông long giới lối vào. Long Uyên Hùng một mặt vẻ hưng phấn, hư minh giới nối liền 3000 đại thế giới, long giới chính là một cái trong số đó, cũng không có đơn giản như vậy. Hư minh giới vô cùng lớn, cũng không ai biết hư minh giới biên giới ở nơi nào. Nếu như không tìm được đường đi ra ngoài, sẽ vĩnh viễn bị lạc ở hư minh giới bên trong. Long Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhăn, nếu như như thế đơn giản, vậy trước gia tộc phái tiến vào đệ tử, cũng sẽ không chết ở bên trong. Long Uyên Sinh không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận, chỉ phải có đầy đủ thời gian, liền có thể tìm được tiên giới giáp danh nhất vùng. Nhưng là hư minh giới vô biên vô tận, bao hàm 3000 thế giới, coi như ngươi ở chỗ này cùng cực cả đời, đều không cách nào tìm được hư minh giới cuối. Long Uyên Tử cầm ra tinh không truyền tin phù, đem nơi này thấy một màn truyền cho phụ thân. Vô dụng, nơi này tin tức không cách nào truyền ra ngoài. Long Ảnh lắc đầu một cái, để cho Long Uyên Tử không muốn lãng phí tinh không truyền tin phù. Mỗi một cái tinh không truyền tin phù giá trị liên thành, sau này có lẽ còn có trọng dụng. Vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Long Uyên Tử có chút luống cuống. Hắn cùng Long Uyên Mộng mặc dù là đại la kim tiên cảnh, nhưng là những năm này một mực ở bên trong phòng ấm lớn lên, không giống như là Long Ảnh bọn họ hàng năm ở bên ngoài bôn ba. Đám người ánh mắt nhìn về phía Long Uyên Sinh, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, chúng ta ở chỗ này là một cái ký hiệu, trước đi tìm Long Uyên gia tộc đệ tử rơi xuống địa phương. Hẳn có thể tra được một ít đầu mối. Long Uyên sinh chấn định một tí ánh mắt, dùng một tảng đá lớn cắm xuống đất, lại khắc họa mấy chữ to, quyết định trước đi tìm trước biến mất Long Uyên gia tộc đệ tử. Cái kế hoạch này không có gặp phải những người khác phản bác. Sau khi làm xong, đoàn người hướng hư minh giới phía trước chạy tới. Hư minh giới không có trời trăng sao, vậy không có ở đây quy luật, không cảm giác được thời gian trôi qua. Bọn họ vừa không biết biên giới ở nơi nào, cũng không biết phải đi nơi nào, đi ước chừng gần nửa ngày cỡ đó, đám người hơi mệt chút, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống nghỉ ngơi. Long Uyên sinh đại ca, ngươi mau tới xem cái này. Long Uyên tử mới vừa ngồi xuống, phát hiện trước mặt đá màu đen trên có một cái đặc thù ký hiệu. Vội vàng hô to một tiếng, những người khác rối rít lại gần. Liễu Vô Tà đứng ở Long Uyên Hùng bên người, có thể thấy rõ trên đá dấu vết, đây là chúng ta Long Uyên gia tộc đặc thù ký hiệu. Chứng minh trước tiến vào đệ tử, đi ngang qua nơi đây, chúng ta men theo ký hiệu tìm, hẳn có thể tìm được bọn họ thi thể. Long Uyên sinh sờ một cái ký hiệu, hướng về phía mọi người nói, từ ký hiệu chỉ dẫn phương hướng, hẳn cùng bọn họ hiện tại đi phương hướng căn bản giống in. Chúng ta muốn không muốn tách ra tìm, như vậy tìm được xác suất lớn hơn. Long Uyên Khánh mở miệng nói, bọn họ tổng cộng 7 người, chia hai cái đội ngũ, như vậy có thể mở rộng tìm phạm vi, tạm thời không đề nghị, nếu như nơi này thật là hư minh giới, chúng ta rất dễ lạc đường. Long Uyên sinh lắc đầu một cái, bọn họ vừa đi vừa làm ký hiệu, mới miễn cưỡng không để cho mình lạc đường. Thời gian một lúc lâu, những thứ này ký hiệu ở khí lạnh ăn mòn dưới, sẽ từ từ biến mất, một khi tách ra, còn muốn hội họp, khó như lên trời, bởi vì hư minh giới không có đặc thù kiến trúc, không có núi cao, không có con sông, bốn phía vừa nhìn vô tận đều là đen thui, thậm chí không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ có ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng có thể thấy chu vi mấy ngàn mét. Nghỉ khỏe sau đó, đám người tiếp tục lên đường, mỗi cách nhau mấy trăm mét, sẽ xuất hiện giống nhau ký hiệu, bốn phía nhiệt độ thật giống như thấp xuống. Long Uyên Hùng run cánh tay một cái, phát hiện bốn phía nhiệt độ càng ngày càng thấp, không lúc nào đều phải điều động tiên khí, đem khí lạnh trục xuất khỏi đi. Liễu Vô Tà ấn đường đột nhiên động một cái, thiên phạt chi nhãn đang nhắc nhở hắn, mạnh mẽ tinh thần lực một mực ở cảm ứng bốn phía. Để ngừa gặp nguy hiểm đến gần, ánh mắt có thể đạt được chỗ, liền bóng quỷ cũng không có một cái, vậy nguy hiểm từ vì sao tới? Cũng lên tinh thần, Liễu Vô Tà nắm chặt ẩm huyết đao, thiên phạt chi nhãn tuyệt đối sẽ không ra sai, hư minh giới Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên đi vào. Kiếp trước thân làm tiên đế, chỉ là nghe nói qua hư minh giới, cũng không đi vào, hư minh giới hư không mờ mịt, có rất nhiều cái lối vào. Hơn nữa những thứ này lối vào sẽ không ngừng di động. Có lẽ mấy tháng sau đó, Long Uyên gia tộc tìm được cái này lối vào sẽ từ từ biến mất. Long Uyên Hùng cùng Long Ảnh đối Liễu Vô Tà 100% tín nhiệm. Nhanh chóng giơ lên binh khí, làm xong chuẩn bị chiến đấu, kinh hãi quái vật nhỏ, bốn phía ngay cả một bóng dáng cũng không có, nơi nào có nguy hiểm gì? Long Uyên Khánh âm dương quái khí nói một câu, bọn họ Đại La Kim Tiên cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Hắn bất quá nho nhỏ thần tiên cảnh, bất luận là thần thức vẫn là tinh thần lực, xa không bằng bọn họ. Vèo, ngay tại Long Uyên Khánh tiếng nói vừa dứt, một đạo bóng người màu đen chớp mắt rồi biến mất. À, Long Uyên Khánh phát ra một tiếng hét thảm, chỉ gặp hắn trên cánh tay phải nhiều một vết thương, máu tươi đầm đìa, giống như là bị thứ gì chộp trúng. Mau khép lại, Long Uyên sinh hét lớn một tiếng, bảy người nhanh chóng khép lại, tạo thành một vòng tròn, ở trống trải khu vực, tạo thành một vòng tròn, có thể đưa đến công thủ kiêm bị hiệu quả, bất luận đối thủ từ địa phương nào công kích, bọn họ cũng có thể thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Thời gian một chút xíu trôi qua, chung quanh yên tĩnh, mới vừa mới xuất hiện bóng đen tựa như vô căn cứ biến mất. Thiên phạt chi nhãn ngưng đập, nguy hiểm hẳn là giải trừ. Chương 2141, quỷ linh tinh. Long Uyên Khánh vết thương vẫn đang chảy máu, ước chừng thời gian chung trà đi qua, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, Long Uyên sinh nhanh chóng tiến lên, tra xem Long Uyên Khánh vết thương, Long Uyên Hùng cùng Long Uyên Tử phụ trách phòng ngự, Liễu Vô Tà cùng Long Ảnh đến gần bên trong, như vậy tiến thối có theo, đây là cái gì vết thương? Vì sao là hình tam giác? Long Uyên sinh một mặt khiếp sợ, hắn chưa bao giờ gặp qua cổ quái như vậy vết thương. Tất cả vết thương bên trong, tam giác vết thương khó khăn nhất khép lại, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Long Uyên Khánh cánh tay trên vết thương. Hơi nhíu mày, hắn tựa hồ gặp qua loại vết thương này, nhưng lại không nhớ nổi. Kiếp trước rất nhiều trí nhớ, đã dần dần mơ hồ, nhưng là hắn có thể khẳng định, ở một cái sách trên gặp qua vết thương tương tự, đi qua một phen băng bó, Long Uyên Khánh vết thương tạm thời không có chuyện làm. Vẫn như cũ mơ hồ cảm giác đau đớn, đây không phải là hiện tượng tốt, theo lý thuyết, đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh, coi như là đoạn đi một cánh tay, chữa trị được làm, sẽ không xuất hiện đau đớn kịch liệt. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, Long Uyên Khánh vết thương trên cánh tay miệng đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng. Đau chết ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao vết thương chậm chạp không cách nào khép lại? Long Uyên Khánh đem vải xô lấy xuống, vết thương cũng không có khép lại dấu hiệu, tất cả loại chữa thương đan dược cũng thí lần, hiệu quả cực kỳ nhỏ. thỉnh thoảng sẽ có một ít máu tươi tràn ra, không phải rất nhiều. Long Uyên Sinh tra xét, Long Uyên Khánh trong cơ thể không có độc tố, nói cách khác, quào chảy Long Uyên Khánh quái vật cũng không phải là vật kịch độc. Bắt đầu là đau nhức, theo thời gian trôi qua, vết thương vị trí bắt đầu ngứa ngáy, Long Uyên Khánh không kềm hãm được muốn đi gãi nó, càng gãi càng ngứa, đưa đến chung quanh vết thương càng ngày càng lớn. Long Uyên Sinh đại ca, không được giết ta đi. Long Uyên Khánh có chút không chịu nổi, chưa bao giờ gặp qua loại đau khổ này, như vậy dây dứt ngứa để cho hắn đau đến không muốn sống. Cái khác mấy người yên lặng, tựa hồ đoán được trước tiến vào gia tộc đệ tử nguyên nhân tử vong, chắc cũng là bị cái loại này màu đen quái vật quào chày. Kiên trì nữa kiên trì, nhất định có thể tìm được chữa khỏi biện pháp. Long Uyên Sinh an ủi, dùng vải vây khốn Long Uyên Khánh cánh tay, để cho hắn không muốn ở não, tiếp tục gãi đi xuống, nguyên cánh tay cũng sẽ báo hư. Mỗi cái nhân tâm đầu chóng mặt lần trước tầng bóng mờ, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, loài người đối không biết sự việc, tổng hội tràn đầy một chút sợ hãi. Liễu huynh, người thấy rõ ràng cái đó màu đen quái vật là thứ gì sao? Long Uyên Hùng nhỏ giọng hỏi. Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên nhắc nhở, hẳn là cảm ứng được cái gì, còn không cùng bọn họ kịp phản ứng, bóng đen chớp mắt rồi biến mất. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, giống vậy không có thấy rõ màu đen quái vật. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, mọi người đã rất ít nói chuyện, chỉ là ở yên lặng đi đường. Ký hiệu tới nơi này sẽ không có, trước tiến vào đệ tử hẳn liền ở phụ cận đây biến mất. Long Uyên Tử tra xem bốn phía sau đó phát hiện dấu vết đến nơi này sau đó toàn bộ biến mất. Gia tộc kia đệ tử thi thể đi nơi nào? Mọi người lên tinh thần. Long Uyên Sinh dày một tiếng, để cho tất cả người ngưng thần phòng bị, để ngừa có quái vật đánh lén. Bảy người dần dần tản ra, hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết. Bên này có dấu vết đánh nhau. Long Uyên Mộng đột nhiên kêu một câu, tất cả người nhanh chóng xông tới. Trên mặt đất xác thực lưu lại một ít dấu vết đánh nhau. Đây là Long Uyên Minh đại ca cửu khúc Long Quyền ấn. Trên mặt đất dấu vết rất nhanh bị Long Uyên Hùng nhận ra, chính là xuất từ bọn họ Long Uyên gia tộc độc môn tuyệt kỹ. Từ trên mặt đất lưu lại dấu vết đi lên xem, lúc ấy đánh một trận vô cùng gian khổ. Long Uyên Minh là đỉnh cấp đại la kim tiên cảnh, rốt cuộc bọn họ gặp cái gì? Bảy người tay cầm binh khí, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, chung quanh yên tĩnh có chút đáng sợ, không có côn trùng kêu vang, không có gió lốc lớn, không có ánh mặt trời, tựa như một phiến tử địa, bọn họ thậm chí có thể nghe được với nhau tiếng tim đập. Thời gian dài ở loại hoàn cảnh này trung sinh tích chữ, tâm tính khẳng định sẽ tan vỡ, thậm chí nảy sinh ý niệm tự tử, thiên phạt chi nhãn lần nữa nhảy lên, như vậy mãnh liệt cảm giác nguy cơ lần nữa hạ xuống. Quái vật kia lại tới, Liễu Vô Tà khẽ quát một tiếng, toàn lực mở quỷ mâu còn có thiên phạt chi nhãn, lần này nhất định phải thấy rõ ràng quái vật hình dáng. Tất cả người nhanh chóng khép lại, tạo thành một cái vòng chiến, vèo, một đạo bóng người màu đen từ dưới đất chui ra ngoài, khó khăn trách móc bọn hắn trước không có phát hiện, màu đen quái vật cũng không lớn, chỉ có nửa thước bao cao, xuất hiện một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.